Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1747. Chương 1747. Không biết sống chết. Không phải người này thật muốn một cước đi lên, lúc này cũng đã bị Khiếu Nguyệt Ngân Lang cho diệt, lại không tùy tiện ra tay, cũng tuyệt đối không thể chịu đựng loại này con tôm nhỏ trực tiếp trên người nó dương oai. Người này cũng không có phát giác mình đã từ quỷ môn quan dạo qua một vòng trở về. Tiếp lấy nói ra, lão tử lại cuối cùng nói với các ngươi một lần. Cái này sói chúng ta nhị thiếu gia mua xuống. Đừng hắn sao mẹ cho thể diện mà không cần. Nếu không chẳng những nguyên thạch không có. Hơn nữa còn để các ngươi từ cái này bỏ qua đi. Nói xong, người này dùng ngón tay chỉ chính mình một chân dẫm tại trên ghế dưới hông. Ý kia lại rõ ràng bất quá. Về phần kia nhị thiếu gia cùng phía sau hắn những người khác. Lúc này từng cái đã tiến vào xem kịch hình thức. Tại kia cười mờ ám. Bất quá, nhị thiếu gia y nguyên vẫn là biểu hiện hơn người một bậc. Xoạt, một tiếng mở ra quạt xếp. Lỗ mũi hướng lên trời. Chậm rãi đong đưa trong tay cây quạt. Ta kiên nhẫn có hạn. Cho các ngươi 3 giây đồng hồ. Lăn ra ngoài. Bạch Vũ Triết lúc này sắc mặt cũng trầm xuống. Có chút phiền phức tìm tới đầu đến. Đã không có cách nào tránh thoát đi. Vậy cũng chỉ có thể giải quyết. Ha, người kia lập tức vui. Còn rất khoa trương dùng ngón tay móc móc lỗ tai của mình. Mở miệng hỏi. Ngươi nói cái gì kia mà? Ta không có nghe rõ. Lặp lại lần nữa để ta vui. 3 giây đã qua. Người kia lời còn chưa nói hết. Lập tức miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Trên đường đi giữa không trung bay qua mấy bàn thực khách phía trên. Nhưng không có đối bọn hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Sau đó trực tiếp liền bay ra đại môn. Hung hăng đập xuống đất. Hung hăng tại kia lăn lộn, kêu thảm, căn bản là đã không đứng dậy được. Kỳ thật, lúc này ở đại sảnh bên trong tất cả mọi người đã bị bên này hấp dẫn lực chú ý. Rất nhiều người đều trong bóng tối lắc đầu, vụng trộm đối kia công tử ca lộ ra một số thần sắc chán ghét. Nhưng không có người dám mở miệng nói chuyện. Rất hiển nhiên, cái này công tử ca hẳn là thế hệ này một phương bá chủ. Loại chuyện này khẳng định làm qua không ít, nhưng người chung quanh nhưng cũng là giận mà không dám nói gì. Lại nói cái này cũng không liên quan bọn hắn sự tình. Cho tới giờ khắc này, Bạch Vũ Triết đột nhiên xuất thủ đem nhị thiếu gia thủ hạ kia cho đánh bay ra ngoài. Lập tức rất nhiều người đều sửng sốt, thật là có người dám phật vị này nhị thiếu gia mặt mũi à. Mấy người kia nhìn niên kỷ rất nhỏ. Trước kia cũng chưa từng thấy, đoán chừng là vừa tới, không biết cái này vì nhị thiếu gia a. Có người muốn mở miệng nhắc nhở một câu, nhưng là cuối cùng lại nhịn xuống, thực tế là không muốn rước họa vào thân, lớn mật, thứ không biết chết sống, ngươi không muốn sống đi. Nhị thiếu gia sau lưng những người kia cũng là sững sờ, bất quá kịp phản ứng sau đó lập tức giận tím mặt. Giống một tiếng sau đó, 4-5 người cùng một chỗ vọt lên, đao kiếm nhao nhao ra khỏi vỏ, không chút khách khí hướng Bạch Vũ Triết 3 người chào hỏi đi lên. Trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh, nháy mắt liền đem Bạch Vũ Triết cả người đều bao phủ đi vào. Mà vị kia nhị thiếu gia, vừa rồi hiển nhiên là có chút kinh ngạc, bất quá lúc này y nguyên còn tại duy trì trước đó động tác. Trong tay quạt xếp nhẹ nhàng đong đưa, nhìn cũng chưa từng nhìn Bạch Vũ Triết bên này liếc mắt. Một bộ phi thường trấn định, không chút nào đem 3 người này để vào mắt biểu lộ. Hắn mấy cái kia thuộc hạ cũng đều còn không yếu, trong đó lại có một cái dẫn nguyên kính, còn lại cũng đều là linh khiếu cảnh. Như thế không gian thu hẹp, nhiều người như vậy cùng một chỗ động thủ, còn có thể bắt không được sao? Nhưng là sau một khắc, hiu, hiu, hiu, một trận dồn dập âm thanh xé gió truyền đến. Bạch Vũ Triết chỉ là nắm lên một nhỏ đem đũa, hướng bên cạnh tùy ý ném đi mà thôi. Những cái kia đũa liền hóa thành từng đạo lưu quang, chuẩn xác vô cùng xuất vào kia 5-6 người khiêu chiến lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN